chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Chương 212, Trường Ngự, ngươi rất có thể là con riêng. 1. Góc truyện audio.com. Trong đại điện Thanh Vân Thái Hoa đạo nhân hơi buồn bực, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí nói chuyện này với nó, thế mà nó lại không tin. Thái Hoa đạo nhân thấy khó chịu, cảm thấy Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin mình. Trường Ngự, đừng linh tinh. Thái Hoa đạo nhân thở dài, thái độ của ông làm Tô Trường Ngự hơi biến sắc. Tô Trường Ngự tưởng Thái Hoa đạo nhân định chọc cười mình, thậm chí hắn còn nghĩ, có khi nào Thái Hoa đạo nhân thiếu nợ nhiều quá, nên muốn tìm đường cho hắn thoát thân, thoát khỏi quan hệ sư trò với ông. Nhưng mà thấy thái độ Thái Hoa đạo nhân thế này, Tô Trường Ngự liền hiểu, ông đang nghiêm túc. Sư phụ, sao tự nhiên người lại hỏi cái này? Tô Trường Ngự tò mò lắm, nhưng nhìn bề ngoài, hắn vẫn bình thản như thường. Bài, Thái Hoa đạo nhân lại thở dài, ông đã thở dài liền mấy cái rồi, làm bầu không khí dần trở nên nặng nề và nghiêm túc. Trường Ngự, ngươi nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi có muốn gặp phụ mẫu thân sinh không? Thái Hoa đạo nhân hỏi lại, Tô Trường Ngự đáp ngay. Sư phụ, năm đó Thanh Châu gặp nạn, phụ mẫu của Đồ Nhi đã chết trong trận tai họa kia rồi. Đang yên đang lành, sao lại hỏi Đồ Nhi vấn đề này? Chẳng lẽ sư phụ tìm được phụ mẫu thân sinh của Đồ Nhi? Giọng Tô Trường Ngự rất bình tĩnh, từ nhỏ Thái Hoa đạo nhân đã nói với hắn rằng, phụ mẫu hắn đã qua đời trong trận hạo kiếp của Thanh Châu, đã không còn nữa. Nhưng bây giờ qua hơn 20 năm, Thái Hoa đạo nhân lại đột nhiên hỏi có muốn gặp phụ mẫu hay không, đúng là làm Tô Trường Ngự không hiểu nổi. Hắn tò mò nhìn Thái Hoa đạo nhân, bài, Thái Hoa đạo nhân tiếp tục thở dài, nét mặt vô cùng xoắn xuýt, ánh mắt đầy do dự. Kiểu vừa muốn nói cho Tô Trường Ngự, lại vừa không định nói. Cái kiểu muốn nói lại thôi ấy, làm Tô Trường Ngự thầm cau mày. Cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân lắc đầu. Thôi, bỏ đi Trường Ngự, để ta nói sự thật cho ngươi nghe. Trường Ngự, hồi ngươi còn bé, vi sư có nói với ngươi, là bắt gặp ngươi được bỏ trong chậu gỗ chảy xuôi dòng tới trong trận đại nạn Thanh Châu, đúng không? Thái Hoa đạo nhân mở miệng. Phải, Tô Trường Ngự gật đầu. Thái Hoa đạo nhân nói tiếp. Thật ra thì, ngươi đúng là theo nước lũ trôi tới, ta vẫn luôn nhớ kỹ ngày hôm đó. Hai đại tu sĩ nguyên thần cảnh, vì giành bảo vật với mà đánh nhau, thần thông đạo pháp đánh vỡ núi, san bằng từng dãy núi non. Sau đó, đánh vỡ hộ trận của đằng Hoàng Cổ Hà, khiến Thanh Châu xảy ra đại hồng thủy, người chết la liệt, năm ấy, sư phụ mới được kế thừa Thanh Vân Đạo Tông. Thái Hoa đạo nhân cứ nói, Tô Trường Ngự im lặng lắng nghe. Nạn lụt vô tình, bao nhiêu người chết ở trong nạn lụt đó, không chỉ vì lụt mà còn vì vô số thủy yêu làm loạn, khắp nơi trong nội cảnh Thanh Châu đều là hài cốt oan hồn của dân thường lẫn tu sĩ. Lúc ấy, ngươi nằm ở trong một cái chậu gỗ theo nước lũ chảy tới, bình an vô sự xuất hiện trước mặt vi sư. Lúc nhìn thấy ngươi, vi sư biết ngay, ngươi là người có đại khí vận, không phải là người bình thường. Sau đó ngươi lớn lên, đã xác nhận suy đoán của vi sư. Vẻ ngoài của ngươi quá tuấn tú, có một khí chất được trời cao yêu đãi, dù tu vi của ngươi rất tầm thường, tư chất kiếm đạo cũng chẳng ra sao. Nhưng vi sư tin rằng, có một ngày, ngươi nhất định sẽ danh chấn thế gian. Thái Hoa đạo nhân nói vô cùng nghiêm túc, Tô Trường Ngự, hắn thấy hơi buồn bực, cái gì gọi là tu vi rất tầm thường. Lại còn tư chất kiếm đạo cũng chả ra sao. Góc truyện audio.com. Sư phụ, người đừng có ngậm máu phun người. Tô Trường Ngự đầy buồn rầu. Sư phụ, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc phụ mẫu thân sinh ở đâu? Tô Trường Ngự không hiểu Thái Hoa đạo nhân nói cả đống nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Hắn không nhịn nổi, hỏi thẳng, đừng nóng, để vi sư nói cho hết đã. Thái Hoa đạo nhân hơi cáu liếc hắn, thật ra, năm đó sau khi vi sư nhặt được ngươi, vi sư đã gặp một chuyện. Chuyện này, vi sư chưa từng nói với ngươi. Năm đó, buổi tối hôm vi sư nhặt được ngươi, vi sư nằm mơ thấy có người nói với mình rằng, thân thế của ngươi liên quan rất lớn, nếu bị lộ ra, sẽ khiến cả tu tiên giới gặp phải tinh phong huyết vũ, nhưng ngươi thì sẽ lấy được cơ duyên vô thượng, trở thành thiên địa nhân hoàng. Thái Hoa đạo nhân nói cực kỳ nghiêm túc, nghe đến đây, Tô Trường Ngự hoàn toàn nín lặng, má nó, ta đứng ở đây gần nửa giờ, là để nghe cái này. Lại còn làm thiên địa nhân hoàng, sư phụ, người có uống lộn thuốc không? Hay tưởng ta là tiểu sư đệ, người nghĩ ta sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Thôi đi cho xin, có ai mà đi tin loại chuyện hoang đường như này hả? Tô Trường Ngự muốn ói, hắn thích giả ngầu chứ không thích giả ngu. Thái Hoa đạo nhân để khích lệ hắn, hay để khen ngợi hắn không biết mà biên soạn ra một câu chuyện tàn bạo thế này, khiến Tô Trường Ngự thật sự là không chịu nổi. Lại còn làm thiên địa nhân hoàng, nghĩ là muốn ói, dù thường ngày hắn cũng rất tự luyến, cảm thấy mình rất có thể là tiên nhân truyền thế, nhưng ảo tưởng như vậy là chuyện rất bình thường, ai mà chưa từng mộng giữa ban ngày. Nhưng vấn đề là, loại mộng giữa ban ngày này mà nghe từ miệng người khác nói ra, lại làm Tô Trường Ngự cảm thấy rất là khó chịu. Thậm chí hắn còn nghĩ chắc Thái Hoa đạo nhân tưởng hắn giống như tiểu sư đệ, nên mới muốn dùng cách này, để khiến hắn biến đổi mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, hắn không học được, và lại câu chuyện như này, ai mà tin được. Chuyện mình sáng tác cho tiểu sư đệ ít nhất cũng còn có tí căn cứ suy luận. Chuyện của Thái Hoa đạo nhân biên ra này, hoàn toàn chả có tí căn cứ suy luận nào hết. Rất cưỡng ép, rất đột ngột. Sư phụ, nếu người còn tiếp tục không nói vào điểm chính, thì ta đi đó. Tô Trường Ngự không muốn nói gì nữa, bày tỏ thẳng với Thái Hoa đạo nhân. Nếu Thái Hoa đạo nhân còn tiếp tục rông dài linh tinh, thì hắn đi thôi. Người không tin lời của vi sư. Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc, Tô Trường Ngự lại không tin lời ông. Tô Trường Ngự không trả lời, nhưng ánh mắt lạnh nhạt đã biểu lộ tất cả. Không phải, Trường Ngự, dù vi sư có từng lừa ngươi mấy lần, nhưng lần này thật sự là vi sư không có lừa ngươi. Thái Hoa đạo nhân thật sự kinh ngạc, ông còn tưởng Tô Trường Ngự nghe mình nói xong sẽ bị chấn động, sau đó tỉnh ngộ từ từ mở ra con đường nghịch tập chứ. Không dè Tô Trường Ngự chẳng những không có phản ứng, lại còn nghĩ ông đang nói dối gạt hắn. Cách chương.